Linh La Giới, chương 550. Chờ các ngươi quá lâu rồi. Góc truyện audio.com, Hạ Ngôn lại lắc đầu. Chúng ta ở Nam Trung Sơn này, chờ đám người Khưu gia. Hạ Ngôn cười nói, cái gì? Mai Lạc Thiên chấn động, hít thở nói. Hạ Ngôn, con đừng nói giỡn chứ. Không, Hạ Ngôn, cường giả Khưu gia không chỉ có những người trên Nam Trung Sơn. Khưu gia còn có mấy nhân vật rất lợi hại. Nếu không phải như thế trước đây bọn họ làm sao có thể hủy diệt Mai gia chúng ta? Mai Lạc Thiên cắn răng nói. Ta biết, Hạ Ngôn gật đầu, cậu, người không cần lo lắng. Mặc dù đích thân thánh hoàng của đại lục ám dạ đến, ta cũng không sợ hãi. Hạ Ngôn, con không thể hành động theo cảm tính. Biểu tình Mai Lạc Thiên nghiêm túc, hắn cũng không biết Hạ Ngôn thật sự có thể đối phó mấy người mạnh nhất Khưu gia. Hạ Ngôn, cậu ngươi nói đúng, chúng ta vẫn sớm rời khỏi. Mai Luân rốt cuộc tìm cơ hội xen vào nói. Hạ Ngôn, chúng ta nhanh đi, Mai Tuyết lo lắng nhìn về phía thành đa tạp nói. Nàng một khắc đều không muốn ở trên núi, nhưng nàng lại không dám tự mình rời đi. Hừ, Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại đám người Mai Luân, chợt nói với Mai Lạc Thiên. Cậu, người hãy chờ xem hôm nay con làm sao hủy diệt Khưu gia. Trước đây bọn họ làm sao hủy diệt Mai gia, hôm nay ta hủy Khưu gia họ như thế, ta muốn cho Khưu gia biến mất ở đại lục ám dạ. Thành đa tạp trạch viện Khưu gia, người nói cái gì, ở trong một gian phòng rộng lớn, một gã hộ vệ Khưu gia thất kinh đứng thẳng. Trước mặt hắn, là một gã trưởng lão chấp pháp của Khưu gia. Vừa rồi người hộ vệ này nói con cháu Mai gia đến Nam Trung Sơn, toàn bộ đám người trưởng lão Khưu gia đóng ở Nam Trung Sơn chết hết. Trưởng lão đại nhân, Nam Trung Sơn, các vị trưởng lão Nam Trung Sơn đều đã chết, bị một người tự xưng là người Mai gia, giết chết. Hộ vệ phun ra nói. Nói bậy, ánh mắt người trưởng lão này thoáng mãnh liệt, trên Nam Trung Sơn tổng cộng có 13 tên trưởng lão, như thế nào đều có thể chết hết. Cho dù thực lực bọn họ địch không lại cũng có thể chạy trốn. Dưới tình huống bình thường, quả thật theo như lời hắn. 13 người cho dù thật sự không địch lại, vậy cũng không có khả năng toàn bộ bị giết chết, chạy trốn mấy người tuyệt không có vấn đề. Trưởng lão đại nhân, ta không dám lừa gạt người. Trên Nam Trung Sơn, lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn. Trưởng lão đại nhân đã chết, người khác đều chạy. Hộ vệ cố gắng muốn chứng minh mình nói là lời thật. Cộc cộc, lúc này từ ngoài cửa, một bóng người lại nhanh chóng tiến vào, cũng là một gã hộ vệ Khưu gia. Tam trưởng lão, sau khi hộ vệ tiến vào, nhìn một tên hộ vệ khác liếc mắt một cái tiếp tục nói. Tin tức truyền đến từ Nam Trung Sơn, trên núi phát sinh dị biến. Cái gì, chẳng lẽ, ánh mắt tam trưởng lão trợn trừng. Vù, linh lực bắn ra dưới chân, thân hình tam trưởng lão dĩ nhiên rời khỏi phòng, biến mất ngoài cửa. Sau thời gian hơn 10 hô hấp toàn bộ trạch viện Khưu gia trong một vùng bóng đêm. Tộc trưởng, Nam Trung Sơn, tam trưởng lão, thông báo tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, cùng theo ta đi Nam Trung Sơn. Đúng, chúng ta đi, vù vù vù, từ trong viện từng bóng người rất nhanh bay lên bầu trời. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng có 5 bóng người. 5 bóng người này, ngoại trừ tộc trưởng Khưu gia, những người khác phân là tam trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, còn có thất trưởng lão. Mấy vị trưởng lão này đều là chấp pháp trưởng lão. Góc truyện audio.com của Khưu gia, có thể nói, mấy người này gần như có sức chiến đấu mạnh nhất Khưu gia. Hả, trên con đường bên ngoài trạch viện Khưu gia, một người tu luyện trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại nhìn thấy mấy bóng người, rất nhanh bay lên từ phía Khưu gia, sau đó biến mất trên bầu trời phía xa. Hả, Khưu gia muốn làm gì? Mới vừa rồi có mấy bóng người bay qua không trung. Người tu luyện này lắc đầu, nói thầm, ngươi vừa rồi nhìn thấy cường giả Linh Tông bay về phía Nam Trung Sơn sao? Một tên tu luyện khác cũng thấy được mấy bóng người Khưu gia bay ra khỏi trạch viện, lên tiếng nói. Ừ, ta thấy được, người tu luyện này gật đầu. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi thấy rõ tộc trưởng Khưu gia trong mấy bóng người đó. Người tu luyện kia chập chập nói. Tộc trưởng Khưu gia, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì trên Nam Trung Sơn rồi? Ước chừng lại qua không đến nửa chén trà nhỏ. Trong trạch viện Khưu gia, lại có mấy bóng người bay lên, bay về phía Nam Trung Sơn. Liên tiếp có hai nhóm người bay về phía Nam Trung Sơn, hiển nhiên có chuyện lớn xảy ra. Nam Trung Sơn, mọi người đều biết đó là mỏ thuộc về Khưu gia. Trên Nam Trung Sơn, hàng năm đều có cường giả Linh Tông của Khưu gia đóng quân. Từ bóng người bay ra vừa rồi, cường giả Linh Tông của Khưu gia coi như hoàn toàn xuất động. Trong thành đa tạp rất nhanh có rất nhiều người tu luyện tập hợp cùng một chỗ nghị luận. Đáng ghét mà, rốt cuộc là ai, dám làm như thế? Nam Trung Sơn, cách thành đa tạp chỉ có mấy mươi dặm. đám người tộc trưởng Khưu gia rất nhanh tới trên Nam Trung Sơn. Sau khi bọn họ hạ xuống từ trên không trung, liếc mắt nhìn một cái, hơn 10 cái xác chết nằm trên mặt đất. Những thi thể này đều là trưởng lão của Khưu gia, là cường giả Linh Tông. Tộc trưởng Khưu gia nhìn thấy trưởng lão Khưu gia chết thảm, đương nhiên phẫn nộ, thân hình đều tức giận đến rung động. Tộc trưởng, tin tức được truyền lại từ Nam Trung Sơn, trong đó có thể thấy được người này là dư nghiệt của Mai gia. Hừ, hắn đến Nam Trung Sơn, tất nhiên là vì cứu người Mai gia. Hiện tại, bọn họ hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo. Tam trưởng lão hơi thở trầm xuống, lệ quang chớp động trong đôi mắt nói. Được, bắt được hắn nhất định phải mạnh mẽ tra tấn, khiến hắn sống không bằng chết. Tứ trưởng lão vươn cánh tay, hung tợn nắm trên không trung. Hả, còn có người, đúng lúc này, lục trưởng lão phát hiện phía bên trái truyền đến tiếng vang, vội vàng nói, ánh mắt thoáng ngưng, nhìn qua. Trong bóng đêm lờ mờ, một đám người đang chạy tới. Chẳng lẽ còn chưa đi? Tộc trưởng Khưu gia cũng hơi hơi ngạc nhiên. Cuối cùng đến đây sao? Ha ha, ta cũng đều chờ thật lâu rồi. Âm thanh Hạ Ngôn truyền ra từ trong đám người kia. Lão là tộc trưởng Khưu gia. 1, 2, 3, 4, 5. Ừ, tổng cộng có 5 người đến đây. Linh Tông Khưu gia đều đến đây sao? Không đúng, Khưu gia không nên chỉ có ngần ấy Linh Tông. Ngươi là người Mai gia. Tộc trưởng Khưu gia trừng mắt nhìn Hạ Ngôn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đúng vậy, ta là người Mai gia. Hạ Ngôn gật đầu, hơi hơi đảo qua 5 người. Thực lực cũng không tệ, tệ nhất cũng là Linh Tông hậu kỳ. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám giết nhiều Linh Tông Khưu gia ta như vậy, ta phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Tam trưởng lão chỉ vào Hạ Ngôn, phẫn nộ rít gào nói, linh lực toàn thân lăn lộn. Hả, Hạ Ngôn nhướng mày, đầu tiên ngươi chết, gocchuyenaudio.com. Trước, hồng quang chợt lóe, trong bóng đêm, hồng quang này lại chói mắt. Trong khoảnh khắc hồng quang liền tới trước người tam trưởng lão, sau khi phát ra một tiếng vang mỏng manh ta trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, hồn quang theo đó biến mất trong không khí. Sao lại thế này, vừa rồi, chẳng lẽ là thần khí? Tứ trưởng lão bên cạnh tam trưởng lão cũng cảm giác năng lượng dao động mỏng manh. Hồng quang kia, như kiếm khí của thần khí, nhưng uy lực dường như có vẻ rất nhỏ cho nên lão mới nghi hoặc. Là thần khí, khó trách tiểu tử này kiêu ngạo như thế, nguyên lai có được một kiện thần khí. Lục trưởng lão cười lạnh, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có được thần khí là thiên hạ vô địch sao? Tộc trưởng, giết tiểu tử này rồi, cướp thần khí của hắn. Phốc, âm thanh lão vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được một bóng người bên cạnh đột nhiên ngã xuống. Tam trưởng lão trực tiếp ngã ra sau xuống đất, sinh cơ tan dần. Tam trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Tộc trưởng Khua ra chấn động, vội hô hô. Vừa rồi hồng quang xuất hiện, mấy người Khưu gia cũng chưa để ý qua, cũng không đoán được, không ngờ tam trưởng lão liền ngã xuống như vậy. Mọi thứ đều hoàn toàn ra ngoài dự đoán của mọi người, đương nhiên Hạ Ngôn ngoại lệ. Tộc trưởng, tam trưởng lão đã chết. Tứ trưởng lão gần tam trưởng lão nhất ngồi xuống tra xét một chút hơi thở của tam trưởng lão, phát hiện tam trưởng lão dĩ nhiên mất hết sinh cơ thành một cái xác chết. Người nói cái gì? Tộc trưởng Khưu gia cau mày thành một đoàn. Vừa rồi bất quá một luồng hồng quang bắn ra tam trưởng lão liền chết. Điều này sao có thể, mặc dù là thần khí cũng không có khả năng có uy lực lớn như vậy chứ. Hơn nữa, mấy người bọn họ cũng chưa cảm giác năng lượng dao động lớn như vậy. Bọn họ nào có biết rằng thực lực Hạ Ngôn vượt qua tưởng tượng của bọn họ đối với việc khống chế lực lượng cũng đạt tới mức đỉnh cao. Người bình thường dùng linh lực là có rất nhiều lực lượng bị phân tán. Nhưng Hạ Ngôn cũng có thể khống chế trình độ tiêu hao linh lực ở mức thấp nhất cho nên bọn họ mới không cảm giác linh lực dao động rất mạnh. Còn 4 tên, Hạ Ngôn điểm ngón tay, cười nói. Hả, lại có người đến đây. Xem ra, Linh Tông của Khưu gia hẳn là đến đông đủ, cũng tốt ta liền giải quyết hết. Ánh mắt Hạ Ngôn vừa chuyển, nhìn về phía chân trời thành đa tạp. Ngoài mấy ngàn thước lại có mấy bóng người đang bay tới. Mai Lạc Thiên đứng phía sau Hạ Ngôn, cũng hít sâu một hơi, ông cũng không nghĩ tới, Hạ Ngôn không ngờ mạnh đến mức như thế. Tam trưởng lão của Khưu gia kia, ông cũng biết, có cảnh giới Linh Tông đỉnh thực lực mạnh, toàn bộ đại lục ám giả cũng tìm không ra bao nhiêu người là đối thủ. Nhưng Hạ Ngôn cũng tùy ý ra tay, đã đánh chết lão tại chỗ. Vừa rồi Hạ Ngôn không đi, Mai Lạc Thiên còn cảm thấy Hạ Ngôn hành động theo cảm tính. Nhưng hiện tại xem ra, Hạ Ngôn dường như có nắm chắc giết chết toàn bộ người Khưu gia. Một chiêu đánh chết tam trưởng lão Khưu gia, như vậy mặc dù là tộc trưởng Khưu gia, khẳng định cũng không phải là đối thủ Khưu gia. Thực lực Hạ Ngôn mạnh như thế nào? Hay là hắn đã ở cảnh giới Linh Hoàng sao? Không đúng, Hạ Ngôn là con Mai Linh, hẳn là không đến 20 tuổi, làm sao có thể là Linh Hoàng? Mai Lạc Thiên chuyển động ý niệm trong đầu, chuyển động ý niệm khiến người ta phấn chấn, lại bị ông phủ định. Tộc trưởng, mấy, góc chuyện audio.com, trưởng lão vừa rồi của Khưu gia đã từ không trung hạ xuống, thi lễ về phía tộc trưởng Khưu gia. Hả, tam trưởng lão, sau đó, bọn họ phát hiện tam trưởng lão vừa mới bị Hạ Ngôn giết chết. Sao lại thế này, đây, cách chương.